Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, chương 1487, lớn nhất đại biến số. Người đầu cùng thanh âm, nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia lộ ra không bình thường khuôn mặt tái nhợt. Ẩn Long Tô Việt Phượng chỉ cảm thấy trong lòng một nơi nào đó một trận nhói nhói. Nhịn không được mở miệng nói hỏi, nói một tiểu ét hoặc yên tâm đi. Ta không sao, nghe vậy, Lam Phong không khỏi xòe bàn tay ra cười vỗ vỗ Tô Việt Phượng bả vai. An ủi mở miệng, nhìn lấy Lam Phong bộ dáng. Ẩn Long Tô Việt Phượng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt miễn cưỡng nụ cười đến. Nhẹ nhàng gật đầu, không tiếp tục đi nói thêm cái gì. Một cái đầu người trong nháy mắt trở nên trắng bệch, thanh âm cũng biến thành khàn khàn tang thương. Giống như lão nhân. Làm sao lại không có việc gì? Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Long Ảnh Lam Tuyệt, Ma Quỷ Tôn Đại Pháo bốn người nhưng mà yên tĩnh mà nhìn xem Lam Phong. Cũng không nói lời nào, nhưng mà cái mũi chua, trong lòng khó chịu cùng cực. Đi thôi, chúng ta về nhà. Thấy thế, Lam Phong không khỏi mỉm cười, xòe bàn tay ra ôm Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bả vai. Mở miệng cười, đi, về nhà, nhìn lấy Lam Phong, Lang Vương Tần Dương bọn họ đều là gật gật đầu, không để ý đến bên cạnh cái kia thần sắc khó coi pheo cùng đằng sau xòe bàn tay ra lướt qua vết. Máu me sai cùng đông đảo nước Mỹ binh lính, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, một hàng sáu người vai kề vai, không có chút nào dừng lại. Xoay người cất bước hướng về ngoài thông đạo mặt bước đi. Các huynh đệ đều còn sống, đây là bọn họ trước mắt lớn nhất chuyện cao hứng. Đến mức phèo đoàn người này Lam Phong bọn họ cũng không định đuổi tận giết tuyệt. Không chỉ là phèo thân phận tại nước Mỹ vô cùng tôn quý, bọn họ không nguyện ý tùy tiện chém giết, triệt để phá hư hai nước quan hệ. Cũng bởi vì bất luận là Lam Phong vẫn là Lang Vương Tần Dương bọn họ giờ phút này trạng thái đều là không tốt đáng chết. Nhìn lấy cái kia nghênh ngang xoay người rời đi Lam Phong một đoàn người, phèo quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, thần sắc càng là bởi vì phẫn nộ mà biến đến vô cùng dữ tợn. Miệng bên trong truyền ra vô cùng lạnh lẽo thanh âm, hắn chưa từng có bị qua dạng này vũ nhục cùng xem thường. Chư thần hoang đảo nghề này đem là hắn nhân sinh bên trong to lớn nhất nét bút hỏng. Hắn nhìn lấy cái kia chậm rãi rời đi Lam Phong một đoàn người, lại quay đầu nhìn xem cái kia đồng dạng là đem quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt một mặt không cam lòng me sai theo đông đảo binh lính, thần sắc hắn giữ tợn vạn phần, tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Động oanh suy, đáng tiếc phèo lời nói vẫn không nói gì xong, Lam Phong lại là bỗng nhiên quay người lại, tay phải nhô ra. Một cỗ cường đại hấp lực tại thời khắc này theo bàn tay hắn tâm trong lúc đó bạo. Nguyên bản cắm ở cuối thông đạo trên vách tường lôi long thương lại là trong lúc đó nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt đem nguyên bản me sai bọn họ phía sau trận hình phá hư. Xuyên thủng mấy cái tên lính thân thể theo pheo bả vai xuyên qua. Kéo lấy hắn đi vào Lam Phong trước mặt. A xùy kéo. Cùng lúc đó, Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người trong nháy mắt này đều là động thủ. Bóng người như điện, giống như quỷ ảnh ngang dọc xuyên thẳng qua. Nhất thời liền là có mười mấy tên nước Mỹ chiến sĩ ngã xuống. Đỏ tươi huyết dịch rơi đầy đất. Sáu người giống như theo trong địa ngục đi tới sát thần. Im ắng mà đứng, khiến người ta run sợ. Cô cái này bất chợt tới biến cố làm cho phèo sắc mặt đại biến. Bả vai bị lôi long thương xuyên thủng truyền lại đến kịch liệt đau nhức làm cho hắn thống khổ vạn phần, khi hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt cái kia khuôn mặt phía trên không có chút nào biểu lộ Lam Phong lúc, trong lòng không khỏi tránh qua một chút sợ hãi, khó khăn nuốt nước miếng, miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm, người người muốn làm gì, ta thế nhưng là nước Mỹ tứ tinh thượng tướng A. Đừng tưởng rằng tứ tinh thượng tướng ta cũng không dám giết sao. Cút, một đôi băng lãnh con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên phèo. Lam Phong trên mặt đạm mạc một mảnh, miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, bàn tay hắn bỗng dưng lực, đem Phèo toàn bộ ném bay ra ngoài. Nếu là ở thời điểm này giết Phèo, Messi bọn người tất nhiên sẽ cùng bọn hắn liều chết. Không chết không thôi, thậm chí không tiếc theo Lam Phong bọn họ đồng quy vu tận. Đừng nhìn hiện tại Messi bọn họ không có sức chống cự. Vô số kinh nghiệm nói cho bọn hắn, vĩnh viễn không nên coi thường địch nhân. Nếu là Messi bọn họ dưới cơn nóng giận dẫn bạo chiến hạm, đến lúc đó mọi người cùng nhau xong đời. Mà lại càng trọng yếu hơn là không có ai biết Lam Phong đã vô thanh vô tức tại Phèo trong thân thể hạ độc. Hắn đã sống không quá 2 ngày. 2 ngày thời gian vừa đến, Phèo hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó, cho dù là hắn chết cũng theo Lam Phong bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Cho dù là nước Mỹ gây chuyện cũng tìm không thấy bọn họ trên đầu. Phốc phốc, Phèo thân thể nặng nề mà nện trong đám người. Nhất thời liền là có đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra đi ra. Lần này không biết tạo thành nhiều ít người bị tác động đến mà lâm vào trọng thương. Tướng quân, người thế nào? Tướng quân, nhìn thấy một màn này, Messi liền vội vàng đem Phèo thân thể cho đỡ dậy. Miệng bên trong truyền xuất quan truyền thanh âm. Phèo không có trả lời, nhưng mà ngẩng đầu lên một mặt không cam lòng nhìn lấy Lam Phong một đoàn người cái kia rời đi bóng. Lưng, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Thần sắc bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng mà trở nên dữ tợn vạn phần. Giống như một đầu giận tàng ngao. Tướng quân, cứ như vậy thả bọn họ đi. Nhìn lấy Phèo cái kia khó coi thần sắc, một bên phó quan nhịn không được trầm giọng mở miệng. Không thả bọn họ đi. Chẳng lẽ các ngươi chả có thể có khác biện pháp? Các ngươi chơi qua được bọn họ sao? Nghe vậy, Phèo không khỏi xoay đầu lại. Đối với cái kia tên sĩ quan phụ tá tức giận rít gào lên. Các ngươi nếu là có thể đem bọn hắn lưu lại, ta hội thả bọn họ đi sao? Phèo tướng quân nơi này là không quân thứ 38 tác chiến trợ giúp liên đội. Ta là tia chớp số 1. Chúng ta còn có 10 giây sắp đạt tới chiến trường. Xin chỉ thị, ngay tại lúc này, Phèo đeo trên người lấy truyền tin máy bên trong lại là vang lên hùng hồn thanh âm. Nghe được thanh âm này, nguyên bản tức giận không thôi Phèo trên mặt lại là hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Hắn cố nén thân thể kịch liệt đau nhức khó khăn đứng dậy. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mục tiêu 6 người bọn họ theo thứ tự là Hoa Hạ Quốc Long thứ bộ đội đặc chủng 5 người cùng Long Ảnh bộ đội đặc chủng đội trưởng. Bọn họ hiện tại bên ta trên chiến hạm. Có thể trước phá hủy bọn họ tọa kỵ. Một đầu địa ngục ma long. Trừ cái đó ra Hoa Hạ Quốc Long thứ làm ưu tiên đả kích đối tượng. Minh bạch. Trong máy bộ đàm truyền đến chỉnh tề thanh âm. Messi thượng tá nghe lệnh. Xuất lĩnh trên chiến hạm tất cả một bộ phận đoạn tuyệt long thứ bọn họ con đường sau này. Tuyệt đối không thể để bọn hắn trốn vào chúng ta bên trong chiến hạm bộ. Cho thứ 38 tác chiến trợ giúp liên đội cung cấp đánh lén. Sao súng ngắm, cơ hội, mặt khác, phái một bộ phận người chuẩn bị ngư lôi bắn. Nếu là bọn họ chạy đến hải lý, cần phải bắn ngư lôi đối bọn hắn tiến hành đả kích cùng phá hủy, vâng. Nghe vậy, Messi thần sắc cứng lại, đứng dậy trầm giọng mở miệng. Đi thôi, Phèo nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Theo hắn lời nói rơi xuống. Messi thì là mang theo đông đảo binh lính nhanh địa hướng về phía trước sông ra. Long thứ, toàn bộ các ngươi đều xuống địa ngục đi thôi. Nhìn lấy cái kia rời đi Messi một đoàn người. Phèo quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra vô cùng dày đặc thanh âm. Oanh, bao la vùng biển phía trên. Cự tiếng nổ lớn tại thời khắc này lại là trong lúc đó vang lên. Làm cho theo bên trong chiến hạm bộ chậm chậm đi ra Lam Phong một đoàn người sắc mặt tại thời khắc này lại là trong lúc đó biến đổi. Cắn chặt hàm răng, lấy cực nhanh độ hướng về chiến hạm bên ngoài phóng đi. Tiểu Hắc, làm Lam Phong bọn họ theo bên trong chiến hạm bộ xông ra đến chiến hạm bong tàu lúc sở chứng kiến một màn lại là khiến đến bọn hắn sắc mặt trong lúc đó đại biến. Đau lòng tiếng gầm gừ càng là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đông, trên đường chân trời đáng sợ pháo bắn ra mà ra hung hăng đánh trúng chân trời phía trên chính. Đang bay lượn địa ngục ma long, đáng sợ lực hủy diệt trong nháy mắt bạo. Địa ngục ma long cái kia thân thể khổng lồ thì là hung hăng hướng về đại hải rơi xuống phía dưới. Tóe lên vô số bọt nước. Sau đó một trận nước Mỹ F-35 tia chớp 2 máy bay chiến đấu thì là trên bầu trời lộ ra hiện ra. Ngay sau đó chiếc thứ 2 F-35 tia chớp 2 máy bay chiến đấu. Thứ 3 cái F-35 tia chớp 2 máy bay chiến đấu thì là ở chân trời phía trên nổi lên. Rung động Lam Phong bọn họ nhãn cầu. Để đến bọn hắn sắc mặt khó coi đến cực hạn. Ba cái nước Mỹ F-35 tia chớp 2 máy bay chiến đấu. Bọn gia hỏa này lại là ẩn hình tới. Nhìn lấy cái kia trong lúc đó hiện lên ở chân trời phía trên ba cái F-35 tia chớp 2 máy bay chiến đấu. Lam Phong sắc mặt tại thời khắc này lại là trở nên càng khó coi. F-35 tia chớp 2. F-35 LSCGSTN-ING-2. Liên hợp công kích chiến đấu máy là một cái do Mỹ quốc Lockheed Martin thiết kế cùng sinh sản một. Chỗ ngồi đơn chiến đấu máy bay công kích, cũng là F-22 cấp thấp phụ trợ cơ chủng. F-35 chủ yếu dùng cho tiền tuyến trợ giúp. Mục tiêu oanh tạc, phòng không chặn đánh các loại nhiều loại nhiệm vụ, chấp hành năng lực cực mạnh. Đồng thời có F-22 ác điều ẩn hình hiệu quả. Có thể ẩn hình, tránh đi radar dò xét. Lam Phong bọn họ không nghĩ tới lần này nước Mỹ vậy mà không tiếc xuất động F-35 tia chớp 2 thì là muốn đem bọn hắn triệt để ép lên tuyệt lộ a. Cộc cộc cộc, sau một khắc, vô số cường lực phá giáp viên đạn theo F-35 lạng trách cánh nổ bắn ra mà ra. Đối với Lam Phong bọn họ bao phủ xuống. Cái này cường lực phá giáp viên đạn chính là F-35 phân phối cường lực phá giáp hỏa lực thương. Uy lực có thể xưng đáng sợ. Tại tiểu tử này đạn uy lực phía dưới. Tông sư cương khí cháo yếu ớt giống như một tờ giấy trắng. Nhanh lui về. Nhìn lấy đầy trời viên đạn chút xuống mà đến. Lam Phong sắc mặt khó coi đến cực hạn. Không chút nào do dự địa ra lệnh. Hướng về bên trong chiến hạm bộ lui về. Thế nhưng là chiến hạm cửa vào hợp kim đại môn tại thời khắc này lại là cũng sớm đã bị me sai. Bọn họ cho đóng lại. Đồng thời ở sau cửa tụ tập đại lượng vũ trang hỏa lực. Một khi Lam Phong bọn họ cưỡng ép phá cửa. Đón đỡ bọn họ chính là hủy diệt tính đả kích. Theo ba cái F-35 tiến công chớp nhoáng đấu máy tham chiến. Lam Phong bọn họ trong nháy mắt lâm vào một trận hiểm cảnh. Đáng sợ cường lực phá giáp đạn đột kích, ra thiên tế nhật, để Lam Phong bọn họ căn bản là không cách nào trốn tránh. Cửa bị khóa, mở không ra, nhảy xuống biển. Sau một khắc, Lam Phong thần sắc khó coi, không chút nào do dự địa ra lệnh. Đông, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn không có chút gì do dự. Trước tiên nhảy vào trong biển. Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người đồng dạng là không chút do dự. Theo sát mà lên, xùy kéo, phốc phốc thế nhưng là, bởi vì Lang Vương Tần Dương, ma quỷ tôn đại pháo bọn họ trước đó tại chỉ huy trung tâm hút vào khí độc duyên cớ. Trên thân chúng độc bị thương, làm đến bọn hắn động tác độ giảm mạnh, chậm hơn nửa nhịp. Tràn đầy hủy diệt tính lực phá hoại cường lực phá giáp viên đạn gào thét mà đến. Theo bên cạnh bọn họ cho xẹt qua. Nhấc lên đầy trời huyết hoa. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo bọn họ miệng bên trong phun ra. Nước biển trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. A Dương. Đại pháo thấy thế. Lam Phong sắc mặt kịch biến. Khóe mắt mục đích muốn nứt. Miệng bên trong ra lo lắng hò hét yên tâm. Nhưng mà chảy ra. Chúng ta không có việc gì, nghe vậy. Lang Vương Tần Dương cùng Tôn Đại Pháo bọn họ cố nén thân thể truyền tới kịch liệt đau nhức. Cắn răng mở miệng, bọn họ cường lực phá giáp viên đạn dán lấy bọn hắn ra thịt bay qua. Lại là đem bọn hắn cánh tay huyết nhục đều cho xé rách. Hiển lộ ra bên trong bạch cốt âm u. Có thể nói là thụ thương nghiêm trọng oanh. Ngay tại lúc này, 6 cái mang theo mạnh đại hủy diệt lực đạn đạo thì là theo F-35 phía trên bắn mà ra. Hướng về Lam Phong bọn họ chỗ phương hướng nổ bắn ra mà đến. Đạn đạo đả kích, nhanh chìm xuống né tránh. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong sắc mặt trong lúc đó đại biến. Miệng bên trong ra vô cùng lo lắng hò hét. Oanh, sau một khắc, cự tiếng nổ lớn trong lúc đó vang vọng tại phiến thiên địa này. Vô số bọt nước phóng lên tận trời. Cái kia vẩy ra máu tê tại đầy trời bọt nước bên trong. Dễ thấy đến cực hạn. Bọn họ giống như theo gió chập chờn rơm rạ. Từ cố vô thân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.